quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 3, cầu nguyện. Cầu nguyện giống như giấc ngủ, cũng là một lối vào tiềm thức. Sau khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Sách Matthew chương 6, mục 6. Cầu nguyện là một ảo ảnh về giấc ngủ, làm giảm ấn tượng về thế giới bên ngoài và khiến tâm trí dễ tiếp thu những gợi ý từ bên trong hơn. Tâm trí khi cầu nguyện ở trong trạng thái thư giãn và dễ tiếp thu, giống như cảm giác đạt được ngay trước khi chìm vào giấc ngủ. Cầu nguyện không phải là điều bạn yêu cầu quá nhiều, mà là cách bạn chuẩn bị cho việc đón nhận nó. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Sách Mác chương 11, mục 24. Điều kiện duy nhất được yêu cầu là bạn tin rằng lời cầu nguyện của bạn đã thành hiện thực. Lời cầu nguyện phải được đáp lại nếu bạn cho rằng cảm xúc sẽ là của bạn khi bạn đã sở hữu mục tiêu của mình. Thời điểm bạn chấp nhận điều ước như một sự thật đã hoàn thành, tiềm thức sẽ tìm thấy phương tiện để hiện thực hóa điều đó. Khi đó, để cầu nguyện thành công, bạn phải hình dung điều ước, tức là cảm thấy điều ước được hoàn thành. Người đàn ông các kỷ luật hoàn hảo luôn hòa hợp với mong muốn như một sự thật đã hoàn thành. Anh ta biết rằng ý thức là thực tại duy nhất, ý tưởng và cảm giác là những dữ kiện của ý thức và có thật như những vật thể trong không gian. Do đó, anh ta không bao giờ thỏa mãn một cảm xúc mà không góp phần vào hạnh phúc của anh ta. Vì cảm xúc là nguyên nhân của các hành động và hoàn cảnh của cuộc đời con người. Mặt khác, người vô kỷ luật cảm thấy khó tin rằng điều đó bị các giác quan phủ nhận và thường chỉ chấp nhận hoặc bác bỏ sự xuất hiện của các giác quan. Vì khuynh hướng dựa vào bằng chứng của các giác quan cần phải dừng lại trước khi bắt đầu cầu nguyện hay trước khi cố gắng cảm nhận điều mà chúng phủ nhận. Bất cứ khi nào bạn ở trong trạng thái tâm trí "tôi nên thích nhưng tôi không thể", bạn càng cố gắng, bạn càng không thể đạt được mong muốn. Bạn không bao giờ thu hút những gì bạn muốn, nhưng luôn thu hút những gì bạn có ý thức. Cầu nguyện là nghệ thuật giả định cảm giác tồn tại và có được điều bạn muốn. Khi các giác quan xác nhận sự vắng mặt mong muốn của bạn, mọi nỗ lực có ý thức để chống lại gợi ý này đều vô ích và có xu hướng tăng cường gợi ý. Cầu nguyện là nghệ thuật phục tùng điều ước chứ không phải ép buộc điều ước. Bất cứ khi nào cảm xúc mâu thuẫn với mong muốn của bạn, cảm xúc sẽ chiến thắng. Cảm xúc chi phối luôn thể hiện chính nó. Cầu nguyện không được nỗ lực. Khi cố gắng sửa chữa một thái độ của tâm trí bị các giác quan phủ nhận, nỗ lực sẽ rất nguy hiểm. Để đạt được điều ước thành công như một sự thật đã hoàn thành, bạn phải tạo ra một trạng thái thụ động, một dạng suy tư hoặc trầm tư tương tự như cảm giác trước khi ngủ. Trong trạng thái thoải mái như vậy, tâm trí được đưa ra khỏi thế giới khách quan và dễ dàng cảm nhận thực tế của một trạng thái chủ quan. Đó là trạng thái mà bạn có ý thức và hoàn toàn có thể nhận thức, nhưng không muốn làm như vậy. Một cách dễ dàng để tạo ra trạng thái thụ động này là thư giãn trên một chiếc ghế thoải mái hoặc trên giường. Nếu trên giường, hãy nằm ngửa, đầu ngang với cơ thể, nhắm mắt và tưởng tượng rằng bạn đang buồn ngủ. Cảm thấy tôi rất buồn ngủ, rất buồn ngủ, rất buồn ngủ. Trong một thời gian ngắn, một cảm giác xa vời kèm theo sự bất thường, chung chung và mất tất cả mong muốn di chuyển bao trùm lấy bạn. Bạn cảm thấy thoải mái, nghỉ ngơi thoải mái mà không có xu hướng thay đổi vị trí của mình. Mặc dù trong những trường hợp khác, bạn sẽ không thấy thoải mái chút nào. Khi đã đến trạng thái thụ động này, hãy tưởng tượng rằng bạn đã thực hiện được ước muốn của mình. Không phải cách nó được thực hiện, mà chỉ đơn giản là điều ước được hoàn thành. Hãy tưởng tượng những gì bạn mong muốn đạt được trong cuộc sống dưới dạng hình ảnh, sau đó cảm thấy mình đã đạt được nó. Suy nghĩ tạo ra những chuyển động. Lời nói nội tâm có thể được nghe thấy trong trạng thái thụ động của lời cầu nguyện như những lời tuyên bố. Tuy nhiên, mức độ thụ động này không cần thiết đối với việc bạn thực hiện những lời cầu nguyện. Tất cả những gì cần thiết là tạo ra trạng thái thụ động và cảm thấy điều ước được hoàn thành. Tất cả những gì bạn có thể cần hoặc mong muốn đã là của bạn. Bạn không cần phải trợ giúp để đưa nó cho bạn. Nó là của bạn bây giờ. Gọi mong muốn của bạn thành hiện thực bằng cách tưởng tượng và cảm thấy ước muốn của bạn được hoàn thành. Khi sự kết thúc được chấp nhận, bạn trở nên hoàn toàn thờ ơ với sự thất bại có thể xảy ra, vì sự chấp nhận cuối cùng sẽ có nghĩa là để được kết thúc đó. Khi bạn xuất hiện từ khoảnh khắc cầu nguyện, bạn như thể bạn đã được cho thấy kết thúc hạnh phúc và thành công của một vở kịch, mặc dù bạn không được cho biết kết thúc đó đã đạt được như thế nào. Tuy nhiên, khi chứng kiến sự kết thúc, bất kể trình tự ngược dòng nào, bạn vẫn bình tĩnh và an toàn khi biết rằng sự kết thúc đã được xác định một cách hoàn hảo. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 3, cầu nguyện. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 4, chương cuối cùng của cuốn sách Cảm xúc là bí mật của tác giả Nevin Podat.